Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uhi đi ngoại thành quan sát những mạch nước ngầm, để xem cái nào kết nối với hồ nước trên thần điện. Sau khi tìm kiếm xong, Uhi vui vẻ đi về. Trong hậu cung lúc này, các cung nữ hậu hạ Yuri tức giận thay cho chủ nhân bị làm bẽ mặt ở đại điện. Yuri lúc này quấn quanh Zananzo rối rít cảm ơn. Zananzo chỉ muốn giúp kẻ yếu thôi mà. Zananzo từ khi quay về Hattusa thì không có dịp gặp Uhi. Chỉ gặp được một chút ở đại điện nhưng cũng không dám hành động lỗ mãng. Hắn rất nhớ Uhi. Hừm, nói trắng ra là nhớ thân thể Uhi. Hắn không thể trực tiếp đi tìm Uhi. Thân phận của hai người quá khác biệt. Trên đại điện, một tiểu quốc cận thần báo cáo vị công chúa của họ bị mất tích. Sau đó, công chúa của Babylon, cháu gái vương phi cũng mất tích. Rồi hàng loạt các tiểu thơ công chúa khác bị mất tích. Ngoài thành lại có tin đồn, quốc vương vì muốn lập mỗi nữ thần chiến tranh làm chính phi nên đã tạo ra những vụ mất tích của các công chúa nước khác. Các cận thần của những công chúa bị mất tích rất bất bình tức giận. Đòi công bằng lẽ phải ở quốc vương Hittai. Cai đau đầu, cố trấn an họ, hứa sẽ tìm ra người đứng đằng sau và trả lại công đạo cho họ. Lúc này tại cung điện vương phi, em trai vương phi Nakia đang chất vấn có phải do chị gái mình làm nên hay không. Ông ta biết rõ tính chị gái mình, để lên được ngôi vị này không phải đơn giản. Vương phi Nakia không nói lời nào. Nhưng ông ta vẫn cứ đổ tội cho vương phi. Vương phi tức giận nói hết những uất hận mà đất nước Babylon đã gây ra cho nàng. Vì tư lợi, vua Babylon, cha của vương phi Nakia, đem một công chúa tuổi mới chỉ 15 tiến cung cho một lão vua của một nước hùng mạnh. Muốn tăng thêm tình hữu nghị cho nước Babylon. Trong khi đó lão vua là vua Sappililiu mà y đã qua đời. Trên có hoàng hậu Hinti, mẹ của Cai, và rất nhiều phi tần thê thiếp khác. Vương phi Nakia, nàng khi đó chỉ 15 tuổi. Không ai bên cạnh, không ai thương xót, đau khổ chật vật trong cung. Và tại hồ nước sau thần điện, nàng gặp Ahi Sanma lần đầu tiên, là người luôn quan tâm lo lắng cho nàng. Vì quyền lực nàng bị bán, chỉ có quyền lực mới làm cho nàng thoát khỏi số phận. Từ đó nàng làm hết sức để đạt được vị trí cao nhất. Không chỉ nàng, mà con nàng cũng phải đứng ở vị trí cao nhất. Em trai vương phi nghe xong run sợ cáo lui. Trong tâm hắn, vương phi Nakia, chị gái hắn, là một người phụ nữ thật đáng sợ. Tại cung điện đức vua, vì những lời đồn không đúng sự thật làm Cai và đám thuộc hạ đau đầu, Inbani liền nghĩ ra một kế sách đối phó tạm thời. Bệ hạ, tạm thời ngài hãy giấu công nương Yuri ở một nơi bí mật. Chúng ta sẽ lấy độc trị độc, sẽ tung ra lời đồn. Nữ thần chiến tranh cũng bị mất tích, sẽ làm cho dân chúng không nghi ngờ ngài nữa. Sẽ chuyển hướng sang kẻ khác, không còn cách nào khác. Cai đành đồng ý, để Yuri vào một căn phòng bí mật trong cung hắn. Không để nàng xuất đầu lộ diện. Đợi thế cục ổn định rồi sẽ đưa nàng ra. Ngày mai, lại có thêm một tin đồn nữ thần chiến tranh bị mất tích. Quốc vương suy sụp, dân chúng xôn xao. Ai cũng đi thần điện cầu phúc cho quốc vương cùng nữ thần chiến tranh. Uhi lúc nghe tin đồn liền cười to. Chấm, Inbani. Kế sách này là của ngươi sao? Thật không tồi. Vương phi lo lắng kế hoạch không thành nhưng Uhi trấn an nàng. Nên nàng cũng thả lỏng. Do Yuri được đem giấu ở một nơi không ai biết. Chỉ có một số người thân tín của Cai biết. Nên Uhi cũng không đi bước tiếp theo bôi đen Yuri. Ursula cũng không dám mạo hiểm mà hành động với Yuri. Nếu sơ sẩy sẽ bị lộ tẩy. Sau nhiều lần quan sát, Inbani để ý ba vị công chúa có biểu hiện khác lạ. Đáng lẽ phần phát hiện này là dành cho nữ chính. Nhưng giờ nữ chính còn đang bị che giấu không xuất hiện. Inbani bí mật cho người theo dõi. Thì phát hiện công chúa Seo Tâu đang tính ra tay sát hại một công chúa khác. Quân lính bên ngoài liền ập vào bắt giữ Seo Tâu. Seo Tâu được đưa ra chính điện xét xử trước mọi người. Lúc này Yuri cũng được thả ra. Trong khi Kai đang thẩm vấn Seo Tâu tại sao sát hại các công chúa khác. Seo Tâu không trả lời. Đột ngột lao nhanh về phía Yuri. Ôm nữ chính nhảy xuống. Cả hai cùng rớt xuống tường thành. Hết phim rồi sao? Không, vẫn còn. Rufasa dùng thân mình đỡ cho Yuri và Seo Tâu. Lúc này Seo Tâu mới thanh tỉnh không còn bị khống chế. Kai cùng Inbani nghi ngờ vụ này do Vương Phi gây ra. Kai lệnh một cung nữ đến ép Seo Tâu nôn ra hắc thủy. Nhưng không có cái gì được nôn ra cả. Uhi nói, đúng là bà tác giả xem nhân vật phản diện là con ghẻ mà. Hắc thủy có nhược điểm to đùng. Seo Tâu tiểu thơ, có thể nói cho chúng ta biết vì sao nàng lại sát hại mấy tiểu thơ khác. Kai lên tiếng hỏi, Seo Tâu vẫn còn mờ mịt không rõ. Lắc lắc đầu nói, ta không biết, có người đứng đằng sau nàng không? Kai dẫn đường. Seo Tâu mới nhớ lần gần đây nàng gặp một người sau đó rồi mất đi ý thức. Seo Tâu, ta, nhớ, hình như có gặp một người. Nàng nhớ dáng người kẻ đó chứ? Kai vô ý hay cố ý liếc nhìn Uhi. Uhi nhún nhún vai tỏ vẻ không liên quan đến cậu. Seo Tâu đang tính nói thì một mũi tên bắn tới. Uhi đã tính đến việc này nên đứng gần Seo Tâu nhất. Cậu không để cho nàng ta chết, nếu thế thì kế hoạch đâu còn vui nữa. Uhi liền kéo Seo Tâu và ôm chặt vào lòng. Mũi tên cắm vào vai trái của cậu. Uhi, từ khi xuyên qua, cậu bị bắn 2 lần. Lần trước vai phải, lần này vai trái. Inbani cùng Jananzer kinh hãi lao đến Uhi. Sau đó Kai lập tức phái người đuổi theo thích khách. Vụ việc y hệt lần thẩm vấn vụ ám sát quốc vương. Uhi thả Seo Tâu ra, ôm bả vai nhưng cũng rất chấn định. Jananzer cùng Inbani muốn gọi ngự y xem xét vết thương cho cậu nhưng cậu dứt khoát không chịu. Muốn ở lại xem thẩm vấn. Seo Tâu cảm kích Uhi. Sau đó nàng kể, ta gặp một người. Lúc ấy trùm kín ta không nhận ra được diện mạo. Kai lại liếc Uhi một cái. Seo Tâu tiếp tục, tuy không nhìn rõ nhưng ta nghe tiếng là của một người con gái. Nàng ta nói câu gì đó rồi sau đó ta mất đi ý thức không còn biết gì nữa. Lúc này Kai lại liếc nhìn Vương Phi Nakia. Nàng có nhớ, tướng mạo nàng ta, cao, ốm, mập, hay thấp? Uhi kiềm chế đau đớn hỏi. Giọng nói trong trẻo, ta đoán tuổi không lớn, tầm dưới 20. Thân hình nàng ta tuy trùm kín nhưng dáng người nhỏ nhắn. Seo Tâu trả lời. Vương Phi liền nói. Giống diện mạo Yuri không? Seo Tâu nhìn Yuri một hồi. Nếu tiểu thơ Yuri này trùm kín bằng áo choàng đen. Diện mạo cũng rất tương tự. Kai tức giận. Seo Tâu tiểu thơ. Nàng nên nhớ lại cẩn thận không đổ oan người khác. Seo Tâu bình thản nói. Ta chỉ nói là diện mạo giống. Nhưng giọng nói thì không phải. Quốc vương ngài sao nóng lòng thế? Vậy tất cả 5 công chúa khác đều do nàng một tay sát hại. Kai lại hỏi. Seo Tâu lúc này mịt mờ, những việc này là do nàng mất ý thức làm. Chả lẽ nàng lại giết người sao? Uhi lên tiếng. Thưa bệ hạ, thần lúc trước vô tình nhìn thấy tiểu thơ Seo Tâu lén lút hẹn một vài tiểu thơ công chúa khác nên theo dõi. Do đó lúc tiểu thơ Seo Tâu ra tay, thần đã kịp đánh ngất nàng và đưa mấy vị tiểu thơ kia đến nơi an toàn. Vì không muốn kinh động kẻ chủ mưu và tương kế tựu kế bắt chọn nên thần không lộ ra vị trí các nàng công chúa. Các nàng ấy đang ở một nơi rất an toàn. Sau đó theo lời Uhi nói, các cận thần các nước tìm về được công chúa của mình. Các nàng đang ở một phòng khách sang trọng ở ngoại thành Hattusa. Tất cả các nàng đều được Vương Phi phái người chăm sóc bảo vệ chu đáo. Uhi một phen nâng cao danh tiếng cho Vương Phi. Vương Phi Nakia được các cận thần các nước có công chúa bị mất tích cảm kích. Làm danh tiếng của nàng bay xa trong thành. Xeo Tâu sau đó cáo biệt trở về Aelina. Trước khi đi nàng cảm ơn Uhi lần nữa. Người cứu nàng rất nhiều. Uhi lúc này đã được ngự y băng bó chăm sóc. Trên vai trái và tay buộc một tầng băng vải. Uhi cảm thán. Nàng cũng là một nhân vật hy sinh tội nghiệp. Trong nguyên tác, lúc xuất hiện thì dữ dằn. Nhưng sau đó lại được Yuri cảm hóa. Lại chúc phúc hai người kia hạnh phúc. Xeo Tâu vừa đi khỏi. Zananzer chạy đến ôm Uhi. Ơ hi, ngươi thật ngu ngốc. Dám dùng thân mình bảo vệ nàng ta. Ngươi thích nàng ta sao? Zananzer ghen tị nói. Uhi, nếu không, sẽ có người gán tội lên đầu Vương Phi và thần. Uhi bình thản nói. Ơ hi, Zananzer không thể nói. Đúng thật, khi đó hắn cũng nghi ngờ Vương Phi Nakia và Ơ hi làm. Sau nhìn thấy Ơ hi bị trúng tên hắn đau lòng chết được. Hận không thể đỡ mũi tên ấy thay cho Ơ hi. Ơ hi dẫy ra khỏi cái ôm của Zananzer. Điện hạ Zananzer đây là cung điện. Ngài hãy tự trọng. Nói xong Uhi đi khỏi. Ursula từ xa nhìn thấy tức chết. Ơ hi Sanma, người thật thông minh, lại phá vỡ kế hoạch của ta. Nhưng chờ xem. Ursula biết được Zananzer thích Uhi. Nàng ta tức giận. Một tên hoạn quan mà cũng dám quyến rũ hoàng tử trong lòng nàng. Đối với nàng, Kai hay Zananzer đều được. Khi xem chuyện DSSB, nàng ước được các Mỹ Nam vây quanh. Muốn được làm nữ thần trong lòng họ. Uhi bất chợt dùng mình. Cảm giác có con mắt xấu xa đang nhìn mình. Nhưng lại không thấy ai, cách chương.